Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 158, Bế Công Chúa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát vàng dưới chân càng lúc càng dâng cao, không chỉ ngập đến MU bàn chân mà còn tiếp tục cuồn cuộn tràn lên mặt đất nghiêng ngả, chạy trốn trở nên trông tranh khó nhọc. Nếu là lúc bình thường, điều này chẳng là gì, nhưng giờ đây bọn họ đã mất hết nguyên lực, thể lực cũng như bị hút cạn, khiến mỗi bước chạy đều nặng nề. Cố Bạch Anh phản ứng cực nhanh, biết rằng không thể lên được bậc thang, hắn lập tức dẫn Dương Trâm Tinh vào một lối nhỏ khác. Tòa điện này nhìn vuông vức, nhưng bên trong lại là vô số hành lang hẹp dài và lối đi ngoằn ngoèo. Cố Bạch Anh cố gắng hướng tới những khu vực có địa thế cao hơn, Dương Trâm Tinh bám sát theo sau. Khi quay đầu nhìn lại, nàng thấy trong ánh sáng chập chờn của đuốc, từ sâu trong hành lang, cát vàng óng ánh tiếp tục tràn ra như dòng sông. Dù là khô ráo, thậm chí rực rỡ, nhưng thứ cát ấy lại mang vẻ âm u quỷ dị như thể nó có linh hồn. Những hạt cát giống như những con rắn sống, đang truy đuổi không ngừng. Ý nghĩ đó khiến Dương Trâm Tinh sững lại, nàng cúi đầu nhìn xuống, nhận ra cát đã ngập tới bắp chân. Nàng muốn rút chân ra, nhưng cát giống như một thứ chất lỏng sền sệt, quấn chặt lấy chân nàng, kéo mạnh nàng về phía trung tâm của nó. Sư thúc, nàng vô thức gọi lên, ta không thoát được. Cố Bạch Anh lập tức quay đầu lại, trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy có một lực mạnh mẽ kéo lấy tay mình. Toàn thân Dương Trâm Tinh bỗng nhẹ bẫng, nàng nhận ra Cố Bạch Anh đã bế nàng lên, chạy nhanh về phía trước. Con đường dưới chân vẫn rung lắc dữ dội, quần áo hắn lạnh băng, nhưng vòng tay lại ấm áp. Giữa cảnh sinh tử trước mắt, thiếu niên ấy vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bước chân vững chãi, ánh mắt không hề sao động, khiến người ta không hiểu sao lại cảm thấy an tâm lạ kỳ. Dương Trâm Tinh ngập ngừng, ta, im đi, hắn không buồn nhìn xuống, gằn giọng cắt ngang khi lao thẳng vào bóng tối sâu thẳm của hành lang. Sau lưng, từng đợt âm thanh ầm ầm vang lên, xen lẫn tiếng rít lạ lùng không biết từ đâu phát ra. Không rõ họ đã chạy bao lâu, chỉ biết khi Dương Trâm Tinh cảm nhận độ nghiêng của mặt đất dần ổn định, nàng quay đầu nhìn lại thì không còn thấy cát vàng đuổi theo nữa. Cố Bạch Anh cũng nhận ra điều này, hắn chậm lại rồi dừng bước. Sư thúc, Dương Trâm Tinh khẽ gọi, không đợi nàng nói hết câu, hắn bất ngờ thả tay. Dương Trâm Tinh chưa kịp phản ứng, đã ngã ngồi xuống đất. Di Di kêu lên một tiếng, vươn lưỡi L, M sạch cát trên chân mình. Con mèo mập khá lanh lợi, khi Dương Trâm Tinh bị cát giữ chân, nó đã nhanh chóng nhảy lên vai Cố Bạch Anh, coi hắn như một chiếc linh chu hình người. Khó cho Cố Bạch Anh, vừa phải cõng mèo vừa bế người mà vẫn thoát được khỏi làn cát ma quái kia. Nghĩ đến đây, Dương Trâm Tinh cũng không buồn trách sự thô lỗ của hắn nữa. Nàng đứng dậy, quan sát xung quanh, sau đoạn chạy điên cuồng, giờ nàng cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Tòa điện nơi tế đàn của Xà Vu thoạt nhìn vuông vức, nhưng bên trong lại là mê cung của những lối đi hẹp. Nơi họ đứng hiện giờ là cuối một hành lang. Đối diện là một căn phòng nhỏ hay đúng hơn là một mật thất. Trên tường khắc đầy đồ án kỳ dị, dưới sàn bừa bộn vàng bạc châu báu, trông chẳng khác gì cảnh tượng trong một kho báu bí mật. Hết đường rồi, Dương Trâm Tinh lẩm bẩm, sư thúc, làm sao tìm được các sư huynh sư tỷ bây giờ? Hành lang chỉ dẫn đến mật thất này, không còn lối ra nào khác. Muốn gặp lại Điền Phương Phương và những người khác, họ chỉ có thể quay lại đường cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cả tòa điện đang nghiêng về một phía, nếu quay ngược lại mà cát vàng tràn lên lần nữa, sợ rằng chưa kịp gặp lại đồng đội, cả hai đã bị chôn sống ở nơi này. Chỗ này không ổn, Cố Bạch Anh nhíu mày, vừa nói xong, hắn bất ngờ đưa tay ôm lấy vai trái, đau đến mức hít sâu một hơi. Dương Trâm Tinh hoảng hốt, sư thúc, vai của ngài, nàng vẫn nhớ rõ vết thương này. Nó là hậu quả từ trận đấu với Hổ Kim Hoa trong bí cảnh Ly Nhĩ Quốc. Khi đó, ở căn nhà tranh, Cố Bạch Anh đã tự xử lý, trông như đã lành hẳn. Nhưng giờ, chẳng hiểu sao vết thương lại tái phát. Dương Trâm Tinh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Quả nhiên, vết thương nhỏ ở tay nàng, vốn đã gần khỏi, cũng trở nên nhức nhối, sưng tấy một cách lạ kỳ. Lẽ nào đây là lời nguyền của tộc Xà Vu? Cả Vu Phàm Thành đều trở thành ma chướng. Dương Trâm Tinh nghi hoặc, nhưng vậy thì đậu nương là thế nào? Ta không nghĩ đây là ma chướng. Cố Bạch Anh chống tú cốt thương, tựa lưng vào tường ngồi xuống. Trông hắn vô cùng mệt mỏi, Dương Trâm Tinh ngồi xuống cạnh hắn. Sư thúc, ngài ổn không? Vết thương có nghiêm trọng không? Cố Bạch Anh gạt tay nàng ra, giọng lạnh lùng. Lo chuyện của ngươi đi, một chút thương tích này, ta không để tâm. Đừng lắm chuyện. Dương Trâm Tinh nhìn tay mình bị gạt phắt, khẽ thở dài. Sao ngài cứ phải cứng đầu như thế? Cứng đầu cái gì? Ngài rõ ràng quan tâm người khác, nhưng cứ tỏ ra như muốn đẩy họ ra xa. Dương Trâm Tinh nhẹ giọng, nếu không, vừa rồi sao ngài lại bế ta chạy thoát? Cố Bạch Anh hừ lạnh, ngươi là đệ tử thân truyền của Huyền Linh Tử, người của Thái Viêm Phái. Ta là sư thúc, chẳng lẽ để ngươi chết trước mắt? Hắn nhấn mạnh, Dương Trâm Tinh, đừng suy nghĩ linh tinh, càng không được tự mình đa tình. Dương Trâm Tinh không hề dao động, chỉ yên tĩnh nhìn hắn. Vậy còn chuyện ép người mời ta nhảy thì sao? Cố Bạch Anh sững người, không nói nổi một lời. Dương Trâm Tinh cúi đầu, thì thầm. Sư thúc, phải chăng ngài cảm thấy ta rất đáng thương, nên mới lén nhờ người mời ta nhảy? Nói bậy, ai cảm thấy ngươi đáng thương? Thiếu niên lập tức phản bác. Dương Trâm Tinh mỉm cười, không tranh luận. Nàng im lặng, không khí cũng rơi vào yên tĩnh. Cố Bạch Anh liếc nhìn nàng, khẽ ho một tiếng. Ta nghe nói vết sẹo trên mặt ngươi là lý do khiến vị hôn phu của ngươi từ hôn. Đúng vậy, Dương Trâm Tinh thản nhiên đáp. Không chỉ thế, hắn còn cùng tình mới cười nhạo ta trước mặt bao người. Cố Bạch Anh nhíu mày, vẻ mặt xa xầm. Thứ gì thế chứ, ta nói cho ngươi biết, có sẹo trên mặt thì đã sao? Ngươi nên tập trung tu luyện, sau này, ai dám chỉ trỏ vào mặt ngươi, cứ trực tiếp đánh hắn gục xuống. Lời hắn đầy phẫn uất, như thể bất bình thay nàng. Dương Trâm Tinh cảm thấy thú vị, cố tình ghé sát mặt đến gần hắn, giả vờ đau lòng. Thật sự rất xấu sao? Gương mặt nàng bỗng nhiên tiến sát, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc soi lên vết sẹo đen trên má, tựa như một bông hoa kỳ lạ mà u ám. Đôi mắt nàng trong vắt, tựa như dòng suối, sâu thẳm mà lại tràn đầy sinh khí. Cố Bạch Anh sững lại một chút, sau đó đẩy mạnh nàng ra, giọng cảnh cáo. Đừng lại gần ta như vậy. Dương Trâm Tinh cảm thấy buồn cười, càng thêm chắc chắn rằng vị tiểu sư thúc này đúng là một con hổ giấy. Để tránh hắn phát hiện nụ cười của mình mà thẹn quá hóa giận, nàng cúi đầu xuống. Không ngờ hành động này lại khiến hắn hiểu lầm, tưởng rằng nàng bị tổn thương bởi lời nói và hành động của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên khẽ quay đầu đi, giọng hạ xuống, cố tỏ vẻ thờ ơ. Vết sẹo đó không đáng kể, không nhìn kỹ thì ai mà thấy được. Ngừng một chút, hắn bổ sung, ta cũng không thấy xấu. Dương Trâm Tinh sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hắn tựa lưng vào tường, giọng điệu có vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. Trong căn mật thất tối tăm, dù đầy thương tích và vẻ mệt mỏi, vào khoảnh khắc nói những lời này, hắn tựa như cây tú cốt thương bên cạnh. Rực rỡ sáng ngời, không gì có thể sánh bằng. Dương Trâm Tinh cảm thấy tim mình khẽ rung động, một cảm giác nhỏ bé nhưng rõ ràng. Nàng tự nhủ, đây chắc là hiệu ứng Bắc Cầu, phải không? Đúng rồi, nhất định là vậy. Dù Cố Bạch Anh cả tính cách lẫn dung mạo đều hợp ý ta, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm cận kề thế này, sao có thể nghĩ tới những chuyện tình cảm lãng mạn được? Nàng lắc đầu, thầm trách bản thân thật hồ đồ. Cố Bạch Anh thấy nàng cúi đầu lặng thinh, không khỏi cau mày hỏi. Ngươi làm sao thế? Không có gì. Dương Trâm Tinh nhanh chóng lấy lại tinh thần, vội đánh trống lảng. Ta đang nghĩ làm thế nào để tìm được sư huynh và các sư tỷ. Vừa nói, thằng vừa xoa đầu gối đau nhức, đứng dậy, bước đến lối đi ra ngoài mật thất. Nhưng quay lại đường cũ không hề an toàn. Câu nói của nàng đột ngột dừng lại. Nàng nhớ rất rõ rằng họ đến đây từ một hành lang hẹp, không hề có nhánh rẽ. Nhưng trước mắt, hành lang tối đen chỉ có ánh sáng từ ngọn đuốc đã biến mất. Thay vào đó là một sảnh đường giống như đại sảnh trong một gia trang. Trên tường treo bức thư pháp, phía trước có hai chiếc ghế gỗ đỏ. Sư thúc, nhìn xem. Dương Trâm Tinh quay đầu lại, nhưng ngay lập tức sững người. Phía sau hoàn toàn trống không, Cố Bạch Anh đã biến mất. Chỉ trong chớp mắt, hắn như bốc hơi khỏi thế gian. Không chỉ vậy, căn mật thất lộn xộn đầy vàng bạc châu báu khi nãy giờ đã trở thành một khuê phòng dành cho nữ nhân. Màn che màu vàng nhạt treo lơ lửng, chăn gối thêu hoa tinh xảo. Trên bàn gỗ trước gương trang điểm bày biện ngẫu nhiên các loại phấn son, ghế đặt một túi thơm đang thêu rang rỡ. Chuyện gì thế này? Cửa nào của định vị môn vậy? Cố Bạch Anh biến mất, Cả Gigi cũng không thấy đâu. Trong không gian đầy rẫy quỷ dị này, chỉ còn lại một mình nàng. Viên tiêu nguyên châu trên ngực nàng vẫn im lìm, không hề có phản ứng, khiến nàng không dám manh động. Nàng siết chặt thanh Nga Niêm Hoa Côn trong tay, cẩn thận quan sát xung quanh. Hay là ảo thuật, nàng thầm nghĩ, rồi chần chừ dùng côn chạm nhẹ vào túi thơm trên ghế. Đầu côn chạm vào túi thơm, cảm giác mềm mại và chân thực. Không giống chút nào với ảo giác, chuyện này là thế nào? Nàng bước thêm hai bước, thì bỗng nghe tiếng bước chân trong sự tĩnh lặng đến nghẹt thở. Tiếng bước chân ấy rõ ràng, tiếp theo là một giọng nói vọng tới, gọi tên nàng. Dương Châm Tinh, nàng giật mình, quay phát lại, chỉ để sững sờ tại chỗ. Sao lại là ngươi? Cách chương.